Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, linh hồn dung hợp, điên cuồng hấp thu, lực lượng ngươi không phải máu này đàm sao, ta đây liền hút khô nó, nhìn ngươi như thế nào mạnh, Lâm Hiên trừng mắt từ Tiềm Long lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết, hắn không riêng có thể nguyên lực hóa dực bay lên. Càng là có thể điên cuồng hấp thu lên máu này đàm lực lượng. Liên tục không ngừng tinh huyết hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối là một đại cấm kỵ. Phải nói liền từ Tiềm Long cũng không dám như vậy làm bậy hấp thu. Làm bậy hấp thu nói. Sẽ làm bản thân mất lý trí. Hôm nay Lâm Hiên bất chấp nhiều như vậy. Nếu từ Tiềm Long muốn ngăn cản bản thân. Vậy hắn liền điên cuồng hấp thu đứng dậy. Đem huyết đàm trong lực lượng đều cấp hấp thu vào trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể hắn sớm đã là ma sát quân vương phụ thể. Ma sát quân vương đồng dạng là tu luyện ma công. Đồng dạng biết cái này tất cả. Điểm ấy hắn đã sớm biết. Nhưng nghĩ muốn làm như thế nói. Thì phải bỏ ra cực đại đại giới. Quá độ hấp thu rất có thể thì sẽ tan vỡ xuống. Để cho mình mất lý trí. Hôm nay hắn chỉ có thể làm như thế. Nếu như không làm như vậy nói. Vậy hắn liền không cách nào chạy đi. Hiện tại coi như thác thăng phong chạy đi. Những người còn lại vào tới cứu mình nói. Nhất định sẽ bị triệt để ngăn lại. Mà không giống bây giờ thất thần. Cái này. Này sao lại thế này. Người như thế cũng biết ma thiên công. Từ Tiềm Long khiếp sợ. Liền tại bên ngoài Thanh Đức Vân bọn người khiếp sợ. Bọn họ cho rằng Lâm Hiên bị khống chế. Nguyên lai là Lâm Hiên cũng biết cái này ma thiên công. Ma thiên công chính là bộ công pháp kia tên. Cũng chính là từ Tiềm Long hiện tại tu luyện âm hiểm công pháp. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên cũng biết. Nếu như không biết cái này ma thiên công nói. Là không có khả năng thao túng nơi này huyết dịch. Càng không thể như vậy hấp thu cùng lợi dụng. Dưới tình huống bình thường. Người tu luyện bình thường là khó có thể lợi dụng những thứ này tinh huyết. Có thể hấp thu vào trong cơ thể. Không có nghĩa là có thể lợi dụng. Hôm nay Lâm Hiên chính là triệt để lợi dụng. Liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể tinh huyết. Trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tăng cường đứng dậy. Dù sao phương diện này chính là bao hàm vô số tinh huyết huyết đàm. Mỗi một điểm đều bao hàm tinh thuần năng lượng. Hấp thu đứng dậy đương nhiên có thể tăng cường tự thân. Nhưng dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma. Dễ dàng hơn bạo nổ thân thể. Chính là hắn hiện tại chính là điên cuồng hấp thu. Để cho trong cơ thể mình năng lượng cực nhanh tăng lên. Tu vi càng là điên cuồng chồng chất đi tới. Cái này cũng không thuộc về hắn lực lượng chân chính. Nhưng có thể tạm thời tính tăng cường hắn lực lượng. Giống như là điên cuồng thiêu đốt tinh huyết giống nhau. Đem mình tu vi chồng chất đi tới. Còn như sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Lâm Hiên đã là không thể nói là, hắn hiện tại thầm nghĩ giết chết từ Tiềm Long, chấm dứt xuống đây hết thảy. Ta trước đây thật lâu đã biết, nhưng như vậy thương thiên hại lý ma công, ta cũng sẽ không đi tu luyện nhưng vì đối phó ngươi. Ta chỉ có thể làm như thế, hấp thu hết ngươi tinh huyết, nhìn ngươi làm sao có thể tác uy. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ở dưới thao túng, chung quanh huyết ma đại trận uy lực nhanh chóng hạ. Đồng thời từ Tiềm Long cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực trôi mất. Ban đầu đại trận này là thuộc về hắn. Hoàn toàn chịu hắn khống chế. Nhưng bây giờ hơi chút thiên hướng Lâm Hiên bên này. Mơ tưởng, từ Tiềm Long nhất thời hoàng. Không có cái này huyết ma đại trận hắn chính là một cặn bã. Tuy nói nhất thời nửa có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng Lâm Hiên cái này đã thuộc về đang lãng phí hắn tinh huyết. Hắn nhanh chóng xông lại, vung lên trong tay nguyên lực liền hướng Lâm Hiên trùng trùng điệp điệp quất tới. Không bao giờ, nữa quản Lâm Hiên chết sống. Hắn thầm nghĩ đem Lâm Hiên cấp đánh bại. Dục huyết cuồng mãng, Lâm Hiên trong mắt lãnh mang lóe ra. Nhanh chóng thao túng lên chung quanh huyết dịch hướng từ Tiềm Long cuộn sạch đi. Ngập trời huyết lãng hướng hắn đánh trào đi. Đây là ma sát quân vương tuyệt học. Đồng dạng từ Tiềm Long cũng điên cuồng dẫn động nơi này huyết dịch hướng Lâm Hiên nhào tới. Cũng không muốn ở vào trạng thái bị động. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Huyết vụ tràn đầy khu vực này. Càng thêm nồng nặc mùi máu tươi xuất hiện ở đây khu vực trong. Khái khái, Lâm Hiên ho nhẹ một tiếng. Hắn bị nặng nề mà đánh bại ở trên vách tường. Ho ra chút máu. Hấp thu. Chợt hắn nhanh chóng hấp thu lên nơi này huyết dịch. Gia tốc khôi phục thân thể mình. Nhưng làm như vậy đại giới chính là để cho huyết dịch này càng thêm dung nhập trong cơ thể. Đây chính là tuyệt đối tối kỵ. Nhưng Lâm Hiên vì nhanh chóng đề thăng bản thân tu vi. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Người tiếp tục hấp thu xuống phía dưới nói. Sẽ mất lý trí. Từ Tiềm Long sắc mặt hắng giọng. Lâm Hiên cũng có cùng bản thân có chỉ rũ năng lực. Chỉ là Lâm Hiên lợi dụng quá điên cuồng. Huống hồ ngươi chỉ có một con đường chết. Liền điểm ấy tốc độ tăng trưởng. Nghĩ đánh bại ta là không có khả năng. Từ Tiềm Long không hề lời thừa. Nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Lâm Hiên tiếp tục mãnh công mà đến. Nhất định phải đem Lâm Hiên cấp triệt để đánh ngất xỉu. Hoặc là đánh chết. Bằng không là không có khả năng đình chỉ huyết dịch chảy hết. Thật không? Cái này cũng không nhất định. Lâm Hiên trong mắt lóe ra kiên quyết ánh mắt. Võ thần linh hồn. Dung hợp. Ở hồn châu linh hồn trong sát na phụ thể dung hợp được. Oanh, một tiếng. Khí thế kinh khủng phóng lên cao. Cực nhanh kéo lên khí thế để cho Từ Tiềm Long sắc mặt trở nên trắng. Cái này tuyệt đối không phải hóa đan kỳ cấp bậc khí thế. Mà là hư linh kỳ cấp bậc khí thế. Thậm chí hướng cấp bậc càng cao hơn linh vương kỳ bước. Đơn thuần võ thần linh hồn dung hợp. Cũng đã có hư linh kỳ cảnh giới. Nếu như cộng thêm trước dung hợp ma sát quân vương. Đó chính là tăng thêm sự kinh khủng điên cuồng chồng chất. Để cho hắn cảnh giới điên cuồng hướng linh vương kỳ đi trên đi. Làm như vậy mang đến chỗ tốt chính là rất mạnh thao túng lực. Tinh chuẩn đến càng tinh tế lực lượng. Càng tinh tế thao túng. Càng có thể dẫn động chung quanh lực lượng. Đúng. Huyết đàm trong tinh huyết như đinh đoạt đập nước. Nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên này dẫn động mà đến. Đều rót bên trong thân thể của hắn. Vô luận là hấp thu trình độ. Hay là trình độ cường hãn. Đều vượt qua xa Từ Tiềm Long. Đây chính là cảnh giới mang đến chỗ tốt. Có thể điên cuồng mà dẫn động chung quanh lực lượng. Ở tinh huyết dung hợp sau đó. Tu vi hiện ra bạo tạc tính chất tăng trưởng. Lập tức để hắn tu vi đạt được hóa đan kỳ cấp bậc. Càng là nhanh chóng lui về phía sau cực nhanh bước. Một màn này khiếp sợ bên ngoài mọi người. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài tình huống thật đáng sợ. Ban đầu linh đan kỳ tu vi. Mượn huyết đàm lực lượng để cho hắn lập tức liền bạo phát đến hóa đan kỳ tu vi. Cái này vượt qua chọn một cảnh giới lớn. Vấn đề là hắn hiện tại thao túng trình độ. Càng là vượt qua xa hóa đan kỳ tu vi. Cái này Lâm Hiên tu luyện thế nào? Đây thật là thiên ma công sao? Làm sao sẽ tu luyện tới kinh khủng như vậy tình trạng? Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Lâm Hiên lý trí sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn giết chết hắn? Chắc là liền nhìn như vậy. Thanh Đức Vân bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng muốn chiến thắng Từ Tiềm Long. Bọn họ bây giờ không có năng lực này. Trước mắt Lâm Hiên hiển nhiên có lần này năng lực. Nhưng nếu như mất lý trí sau đó đây. Bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Dù sao mất lý trí nói. Hấp thu nhiều như vậy tinh huyết Lâm Hiên. Khẳng định trở thành đại ma đầu. Đến lúc đó bạo thể nói. Có thể sẽ không trở thành tai họa. Nếu như có thể còn sống nói. Thế giới này khả năng liền tao ương. Nhưng bây giờ Lâm Hiên là vì bọn họ. Mới có thể điên cuồng như vậy. Mất lý trí nói. Thật muốn giết chết hắn sao? Convert by. King Killer. Hết chương.